Chú à, đừng nên thế. Chương 642. Có khả năng sinh, cốc truyện audio.com. Này, 50 bàn em hẳn không đều để cho anh kính đi. Hỗ Quân Nhạc đuổi theo phía sau Đoàn Tĩnh Đồng, buồn bực hỏi han. Đoàn Tĩnh Đồng bước chân ngừng một trận, quay đầu hướng về phía hắn cười rộ lên, khuôn mặt mập mạp đều đã cười ra nếp nhăn. Ý kiến hay, tôi đi tố cáo với anh tôi. Hẳn là có thể triệt tiêu mầm họa như anh rồi. Hỗ Quân Nhạc dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Cái miệng ăn mắm ăn muối này. Bên này, Tô Thi Thi thay xong quần áo ra ngoài, vừa lúc gặp được Đoàn Tĩnh Đồng ghé vào trước mặt Bùi Dịch cùng anh nói chuyện. Nhóc con kia che nửa gương mặt một bộ dạng lén lút thực rất đáng yêu. Đồng đồng, lại đây. Tô Thi Thi hướng Đoàn Tĩnh Đồng vẫy tay. Đoàn Tĩnh Đồng lập tức buông tay xuống đứng thẳng thân thể quay đầu chột dạ nhìn Tô Thi Thi. Cậu nhóc còn không có động tác, Bùi Dịch đã bước nhanh hướng Tô Thi Thi đi tới. Đoàn Tĩnh Đồng lập tức không dám động, lại không dám đi. Anh để cho Tiểu Ưu giúp em chuẩn bị một chén canh rắn, em chú ý một chút đừng để cho bà nội phát hiện. Bùi Dịch đi tới tiến đến bên ta Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Tô Thi Thi nước miếng đều nhanh chảy xuống, canh rắn này đúng là cô thèm mấy tháng rồi, kiêng nể bà nội chết sống không cho cô ăn mấy thứ này, sợ ảnh hưởng thai nhi. Cô chụt một phen tại trên mặt Bùi Dịch hôn một cái. Chồng yêu à anh thật tốt, Bùi Dịch thân thể cứng đờ trên mặt rất nhanh hiện lên quét xuống đỏ ửng cụp xuống đầu có chút buồn bực. Người phụ nữ này lại trêu ghẹo anh, ăn cơm, Tô Thi Thi thấy ánh mắt anh đều đã biến sắc khẩn trương đi về phía trước. Em chậm một chút, Bùi Dịch vội vàng đi đỡ cô, sợ cô ngã sấp xuống. Lúc này Tô Thi Thi thay đổi một bộ lễ phục màu đỏ ren, như cũ là váy cúc ngực thân xòe chữ A, hoạt bát kết hợp cùng trang trọng, đem làn da của cô phụ trợ được trong trắng lộ hồng, liền cùng giống như cây đào mật đang mùa nở rộ một dạng. Đáng chết, Bùi Dịch vội vàng rời đi ánh mắt không dám lại nhìn tiếp. Người phụ nữ này thật sự là càng ngày càng câu người. Tô Thi Thi một lòng nhớ đến chuyện được ăn cái gì cũng không có chú ý tới hỏa nhiệt trong mắt Bùi Dịch đi theo mấy người Ôn Ngọc tới một bàn của cô dâu bên kia. Bên này, Đoàn Tĩnh Đồng cũng vụng trộm chạy mất, đừng ăn quá nhanh, sống nguội gì đó không được ăn. Bùi Dịch trầm thấp dặn hai câu, liền cùng Tần Phong cùng nhau đi kính rượu. Bùi Tổng thật sự không uống rượu rồi hả? Ôn Ngọc một bên thay Tô Thi Thi gắp thức ăn, một bên nhỏ giọng hỏi. Tô Thi Thi gật đầu thật có lỗi nhìn Ôn Ngọc. Hôm nay muốn vất vả Tần Phong nhà cô rồi. Trước bọn họ đã thương lượng tốt hôm nay nhiệm vụ kính rượu do Đoàn phù rể nhận thầu. Nhiệm vụ của Tần Phong chính là đem rượu mời Bùi Dịch đều đã đỡ hết. Anh ấy, uống một chút cũng được. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua Tần Phong nơi xa thấp giọng nói. Từ khi con của bọn họ gặp chuyện không may về sau cô biết Tần Phong áp lực rất lớn. Mặc dù cô luôn tận lực biểu hiện bình thường, nhưng cô biết Tần Phong vẫn đều đã cực kỳ lo lắng cho cô. Hôm nay để cho anh phát tiết đi, phòng chừng cũng là chuyện tốt. Nhưng nhìn đến Tần Phong một ly một ngụm uống xuống, lòng của cô lại vẫn là có chút đau. Ngọc cô làm sao vậy? Cô yên tâm, Bùi Dịch đã an bài tốt Tần Phong uống một bàn khác có người khác. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói, Ôn Ngọc vội vàng lắc đầu, cô hiểu lầm, cốc truyện audio.com. Rồi tôi là nhớ lại anh ấy uống nhiều một chút mới tốt. Đây là cô thật lòng nói. Tần Phong cần một con đường phát tiết. Bận rộn cho tới chưa, khẩn trương ăn một chút gì đi. Tô Thi Thi cười nói. Trong lúc Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đi theo các trưởng bối trong nhà kính vài chén rượu, lại cùng mấy vị bạn bè quan trọng trong thương trường kính mấy chén tiện không còn có chuyện của anh rồi. Tô Thi Thi mang thai những ngày cuối cùng, khẩu vị càng ngày càng tốt, hiện giờ sức ăn quả thực là gấp 3 người bình thường. Ôn Ngọc thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người trong bữa tiệc đang thay Tô Thi Thi gắp thức ăn. Cô ăn nhiều như vậy ăn dạ dày hẳn không khó chịu chứ. Tô Thi Thi lau miệng, tiêu hóa nhanh, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Ôn Ngọc nho nhỏ nói thầm, chẳng thế thì cô có chuyện gì, Bùi Tổng sẽ mắng chết tôi. Tô Thi Thi bật cười, anh ấy có khủng bố như thế sao? Đương nhiên là có, mấy vị phù dâu khác lập tức nói. Thi Thi cô là không biết, Bùi Tổng trước kia nhìn đến người ta đều sẽ không cười. Cô nói anh ta lộ ra một cái biểu tình nghiêm túc cũng được nhưng anh ta chính là thích mặt không chút thay đổi. Đúng đó, nhắc tới vẻ mặt khủng bố nhất thế gian chính là mặt không chút thay đổi, nhất là Bùi Tổng như vậy khí chàng cường đại. Còn có Tần Tổng, lúc anh ta nổi giận quả thực so với Bùi Tổng vẫn còn đáng sợ. Mỗi lần đều đã cười đến trong lòng người sợ hãi. Anh ấy cười với các người là vì anh ấy nghĩ đến biện pháp xử các người, đây là anh ấy chính miệng nói. Ôn Ngọc ở trong lòng yên lặng nói. Đây có thể coi như tiệc rượu kết hôn có không khí nhẹ nhàng nhất, nhóm người phù dâu vây tại một chỗ tán gẫu bát quái, một đám cười đến nghiêng trước ngã sau, đến hình tượng cũng không còn rồi. May mắn Bùi Dịch sớm đã có dự đoán trước, an bài cho bọn họ một vị trí ít bị để ý, bằng không bị chúng tân khách nhìn thấy, lại sẽ trở thành đệ nhất kỳ hoa câu chuyện mọi người ca tụng ở Bắc Kinh này. Tiệc cưới kính rượu vĩnh viễn là chuyện chú rể và đoàn phù rể đoàn sợ hãi nhất. Hiện giờ Tô Thi Thi đang có mang, trái lại miễn chuyện uống rượu. Các tân khách đều đã bắt lấy chú rể kính rượu. Bùi Dịch từ khi bị người ở Bắc Kinh này biết được năng lực về sau, tất cả Bắc Kinh đều đã không có gì người dám trêu chọc anh. Mặc kệ là cùng lứa hay vẫn lại là những cái trưởng bối này, nhìn thấy anh đều là khách khách khí khí, hôm nay rất không dễ dàng tìm đến cơ hội, đương nhiên phải thừa dịp mạnh mẽ chúc rượu anh. Nhưng kính rượu thời điểm, xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Chén rượu này vừa mới rót đầy, tân khách vừa mới nói xong lời chúc mừng, một bàn tay liền đoạt lấy chén rượu kia của Bùi Dịch. Tần Phong một câu vô nghĩa đều không có, nâng lên chén rượu một ngụm liền đem rượu cho uống hết rồi. Thất lễ, Bùi Dịch đúng lúc đối với kia vị tân khách nói, ngay lúc vị khách kia còn đang ngây người, vị khách thứ hai tay cầm rượu đã bị một vị phù rể khác rót đầy. Vị khách kia thấy chén rượu đã đầy tự nhiên liền nói vào nội dung chính. Một câu chúc phúc vừa mới dứt lời, Tần Phong lại là lập tức đoạt lấy ly rượu đầy mà vị khách kia đưa đến kính Bùi Dịch một ngụm uống xong. Khi những vị khách ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Bùi Dịch cực kỳ săn sóc giải thích một câu. Thê tử đang có mang cần tôi chăm sóc, hôm nay rượu này liền do Tần Phong làm thay, có chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Hiểu được, gocchuyenaudio.com, hiểu được, Bùi Tổng thật sự là người chồng tốt, tình cảm vợ chồng các người thật đúng là ghen chết người ngoài a. Mọi người lập tức nói, Bùi Dịch cười tự mình thay bọn họ rót rượu, chuyển hướng vị tiếp theo. Buổi hôn lễ này thực quá nhiều chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Tốc độ kính rượu này quả thực cùng ngồi hỏa tiễn một dạng. Tần Phong chỉ một bộ tươi cười kính rượu liền uống, như vậy quả thực liều chết. Bùi Dịch nhìn đến bộ dáng của anh, mày hơi không thể nhận ra nhíu một phen. Kiềm chế một chút, đừng làm cho người phụ nữ của cậu lo lắng. Tần Phong tươi cười có chút hoảng hốt, tôi ngược lại là rất muốn dọa cô ấy. Trong mắt anh có tia hiu quạnh, theo bản năng quay đầu nhìn Ôn Ngọc bên kia, nhưng nửa đường lại là đem đầu kéo trở về, không nghĩ muốn để cho cô nhìn đến vẻ mặt chính mình. Cho cô ấy thêm chút thời gian. Bùi Dịch biết những chuyện của Tần Phong cùng Ôn Ngọc đã xảy ra thời gian này, cũng chỉ có thể an ủi anh. Tần Phong chỉ chén rượu, yên tâm, tửu lượng của tôi thật sự tốt, tôi say liền để cho bọn họ lên. Bùi Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải mặc kệ anh. Tựa như Ôn Ngọc nói, Tần Phong cần một con đường phát tiết. Nhưng Ôn Ngọc vẫn lại là lo lắng trước liền để cho người ta nấu xong canh giải rượu, đợi Tần Phong dừng lại đây liền cho Tiểu Yêu bưng tới. Cô ấy bảo cô bưng lại. Tần Phong sững sờ nhìn canh giải rượu, Tiểu Yêu gật gật đầu, Ôn tiểu thư đặc biệt đi phòng bếp dặn dò người ta nấu. Nói người sợ đắng, lại còn thêm đường. Tần Phong hốc mắt khoảnh khắc liền đỏ, anh lập tức cầm lấy chén canh cúi đầu hướng Tiểu Yêu khoát tay. Đi xuống đi, anh hít hít cái mũi, tự giễu cười cười. Rượu quả nhiên không phải cái thứ tốt quá dễ dàng làm cho người ta yêu ớt. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh xoa xoa nước mắt, không nói được một lời rót xuống canh giải rượu. Uống xong, tiếp tục cùng Bùi Dịch đi kính rượu. Tiệc rượu là dài dằng dặc, Tô Thi Thi ngồi được lâu, cảm thấy được tiểu tử trong bụng kia đá được có chút lợi hại. Cô một bên xoa xoa bụng mình, một bên nghe nhóm người phù dâu bát quái. Không biết qua bao lâu, Bùi Dịch mới trở về. Ăn no rồi hả? Bùi Dịch ngồi vào trên vị trí bên người cô hỏi. Tô Thi Thi gật gật đầu. Ăn no rồi. Dừng một chút, vẻ mặt của cô có chút ngốc, sững sờ bỏ thêm một câu, có thể sinh rồi. Bùi Dịch cầm chiếc đũa đang muốn ăn một chút gì, tùy ý lên tiếng. Nhưng anh ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt Tô Thi Thi, ánh mắt lập tức liền trừng thẳng rồi. Tay mềm nhũn, chiếc đũa xoạch một tiếng, rơi xuống đến trên bàn. Giờ là 20:30 PTOY 7/1/2018, dựa theo tình hình hiện tại của bản OAT thì chắc khoảng 10 giờ sáng mai 8/1/2018 mới có thông báo cách chương.